Bảo vệ công chúa, chương 28, chép 27 ghen kiểu của Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 27 ghen kiểu của Bảo. Từ nãy giờ mấy tên đồng môn và cả Bảo đều dòm trộm phòng chữa trị, đến cái màn tên đó cầm tay Hạo Nhiên, khiến Bảo tức giận. Cậu định đi vào thì bọn đồng mô túm cậu lại, đồng loạt nói ề, bình tĩnh đi sư huynh he he. Sau khi bớt giận thì lại đập vào mắt cậu cái màn ôm cô, cậu bốc hỏa lên tận đỉnh đầu, đang săn tay áo lên thì bọn đồng môn lại ề một tiếng. Chỉ là ôm thôi, đừng manh động, cậu lại hạ hỏa, nhưng chờ đúng 1 phút 5 giây hắn không chịu buông cô ra, thì vung tay bọn đồng môn ra, bọn đó nhao nhao lên sư huynh yêu lầu cười cợt nhà. Đánh hắn là teo đời với sư phụ đó, Bảo đấm một phát vào đầu tên đó, còn ngăn anh là mi ăn đòn. Bảo đi vào túm tay Hạo Nhiên kéo đi, Tiến giờ đang rất yếu cho nên cậu không giữ cô được, tức giận nhìn cái tên đó mang cô đi, cậu bực bội rồi lại lăn ra bất tỉnh. Bọn đồng môn lại ra khu vườn rình trộm xem cô gái điện áp và Bảo hung dữ, đang đứng đối diện nhìn nhau, mường tượng ra cảnh chồng hờ ghen thế nào. Bảo nhìn cô một cách rất tức giận, sao để hắn ôm mà không phản kháng, năng lực cháy đen thui đâu rồi. Hạo Nhiên cụp mi mắt lại, rồi đá chân cậu một cách. Bảo đứng im nghiêm nghị mặt như pho tượng, rồi bình thản nhìn cảnh Hạo Nhiên bỏ đi. Bọn đồng môn chạy lại suýt xoa, an ủi. Không phải chồng đánh vợ mà vợ đánh chồng. Rồi cả lũ chạy đi mất, đến lúc không còn ai cậu mới nhảy lò cò ôm cái chân đau, rồi xoa xoa chân. Ôi may mà không bị ai nhìn thấy cảnh này. Không thì đâu còn là sư huynh mạnh mẽ hiên ngang nữa, he he. Chính xác là sĩ diện đề cao hơn tất cả. Cách chương.